Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1169, thần tinh toái phiến, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Cùng sở hữu 5 tên khôi lỗi đang tại Bắc Minh cực quang từ sơn phạm vi công kích bên trong. Bọn họ tựa hồ có lấy bản năng, theo bản năng bước động bước chân, muốn thoát ly Bắc Minh cực quang từ sơn phạm vi. Ngay tại lúc này, một cỗ cường đại từ lực xuất hiện, dẫn dắt thân thể của bọn nó tiếp cận từ sơn. 5 tên khôi lỗi vội vàng vận lực chống cự lại cỗ này từ lực. Cái này khiến bọn họ thoát ly động tác rõ ràng dừng lại một chút. Tốc độ càng là đại giảm, căn bản không có khả năng tại từ sơn rơi xuống trước đó thoát ly phạm vi. Dưới loại tình huống này, bọn họ chỉ có thể kiệt lực huy động vũ khí, cho người ta một loại bạo ngựa cản xe cảm giác, quan trọng liền xem như huy động vũ khí, bọn họ cũng chỉ có thể co rúm bộ phận lực lượng. Nếu không thì sẽ gặp phải từ trường ảnh hưởng, ầm ầm, to lớn tiếng va chạm vang lên lên, vô số hạt bụi tư tán, trên trận xuất hiện một cái hố cực lớn động, cả tòa Bắc Minh cực quang từ sơn thật sâu hãm xuống dưới đất. Sườn núi phía dưới toàn bộ hãm sâu lòng đất, Bắc Minh cực quang từ thạch uy lực cũng liền có thể nghĩ. Đợi đến Bắc Minh cực quang từ thạch lần nữa phi lên, bị đè ép 5 tên khôi lỗi toàn bộ thành thịt nát. Cái này bãi thịt nát xem ra còn rất mới mẻ, Lý Trường Sinh không khỏi có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cũng không biết Eric Robertson bán thần là làm sao bảo tồn lại. Chẳng lẽ là sinh vật hóa khôi lỗi? Lý Trường Sinh nghĩ đến một cái khả năng, khôi lỗi cũng tồn tại chi nhánh, bất quá tại đại đa số trong thế giới. Sinh vật hóa khôi lỗi thường thường thuộc về cấm kỵ, Lê Minh thế giới cũng là như thế, chỉ bất quá bởi vì ma võng tính hạn chế, cái thế giới này khôi lỗi thuật vẫn ở tại trong trứng nước. Vấn đề tới, Eric Robertson chế tác khôi lỗi rõ ràng tương đương cao minh. Lý Trường Sinh nghĩ đến hai loại khả năng, hoặc là Eric Robertson đến từ ma pháp khác vị diện, hoặc là thu được đến từ vị diện khác khôi lỗi thuật truyền thừa. Hy vọng lần này thu hoạch sẽ có Eric Robertson bán thần truyền thừa ký ức đi. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, hắn đối phổ thông khôi lỗi thuật không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng sinh vật hóa khôi lỗi thì không đồng dạng, bởi vì đối với sáng tạo mới giống loài rất có thể tồn tại tham khảo hoặc là dẫn dắt tác dụng. Bất quá, hiện tại còn không phải lúc nghĩ những thứ này, còn lại 5 tên khôi lỗi dường như không biết hoảng sợ. Như cũ không biết mệt mỏi phát động tiến công, có thể mặc cho bọn họ như thế nào phát lực, như cũ không cách nào phá vỡ hai kiện chuyên trúc phòng ngự tử phủ kỳ chân cấp dị bảo. Chỉ cần tinh thần của hai người lực không có khô kiệt, bọn họ thì không cách nào công phá. Lý Trường Sinh lần nữa nhất chỉ Bắc Minh cực quang từ sơn. Trong chốc lát, to lớn từ sơn quang hoa đại phóng, liên tiếp phóng xuất ra 5 đạo rực rỡ màu sắc Bắc Minh cực quang. 5 tên khôi lỗi không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị Bắc Minh cực quang trúng đích, bọn chúng thân thể biến đến cứng ngắc, bên ngoài thân hiện ra dày đặc bông tuyết, bi thảm đóng băng, không chờ 5 tên khôi lỗi phá nát tầng băng, Lý Trường Sinh tay phải hất lên, 5 tòa tiểu hình tế đàn nghênh phong liền lớn lên. Cưỡng chế đem 5 tên khôi lỗi phong ấn tại trong tế đàn. Tế đàn quay tít một vòng, một lần nữa biến đến bỏ túi, bị Lý Trường Sinh thu nhập trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Đã sinh vật hóa khôi lỗi đối sáng tạo mới giống loài có rất lớn tác dụng. Lý Trường Sinh tự nhiên muốn giữ lại hàng mẫu, như thế mới có thể tốt hơn nghiên cứu, tránh cho Eric Robertson không có để lại khôi lỗi thuật truyền thừa. Lúc này, Lý Trường Sinh đi vào hố to biên giới, nhìn xuống đáy hố bên trong bãi kia bị đè ép huyết nhục. Lập tức thì có phát hiện, tại tinh thần lực khống chế dưới, máu thịt bên trong xông ra 5 đạo quang hoa, lơ lửng tại trước mặt hắn. Đây là 5 viên tinh thể, đại khái là to bằng móng tay. Theo hình dáng nhìn lại, đây là 5 viên phá nát tinh thể, lóe ra lưu quang giật thải. Tràn ngập cường đại sức hấp dẫn, tỉ mỉ quan sát, cái này 5 viên phá nát tinh thể thể tích tương đương. Tại Bắc Minh cực quang từ sơn trọng áp phía dưới lông tóc không tổn hao gì. Đương nhiên, cái này cũng cùng bọn chúng thể tích có quan hệ. Thụ lực mặt không phải bình thường tiểu. Nhìn lên trước mặt 5 viên phá nát tinh thể. Thứ nhất mắt, Lý Trường Sinh đã cảm thấy có chút quen thuộc. Tiếp lấy tựa như nghĩ tới điều gì. Nhìn chòng chọc vào bọn họ. Đây là thần lực kết tinh. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh hô hấp rõ ràng biến lớn một số. Thần lực kết tinh tên gọi tắt thần tinh. Tên như ý nghĩa chính là do thần lực ngưng tụ thành tinh thể. Cũng là tín ngưỡng thần linh thi triển sức mạnh to lớn lực lượng nơi phát ra. Thần linh chủ yếu chia làm hai loại, theo thứ tự là bản nguyên thần linh cùng tín ngưỡng thần linh. Cái trước căn bản là khai thiên tích địa mới bắt đầu thì đản sinh tiên thiên thần linh. Đối tín ngưỡng cũng không dựa vào, thuộc về sức mạnh to lớn quy về tự thân một loại kia. Thần nhóm số lượng thưa thớt, nhưng chiến lực đều rất cường đại. Đối với bản nguyên thần linh, tín ngưỡng thần linh số lượng có thể liền có thêm. Thần nhóm phổ biến thi tín ngưỡng, sử dụng thần hỏa thối luyện tín đồ đản sinh tín ngưỡng chi lực. Như thế hình thành thần lực, ngừng kết thành thần lực kết tinh, vô luận là sáng lập thần quốc, cấu tạo quy tắc, lĩnh ngộ quy tắc, tăng cảnh giới lên chờ một chút. Đối thần lực có thể nói cực kỳ ỷ lại, bởi vì thần linh đứng hàng thần quốc bên trong, lại thêm thần tinh đối thần nhóm tầm quan trọng, bởi vậy cực ít có thần tinh lưu lạc tại bên ngoài. Cho dù là Bách Thắng Vương cũng liền gặp một lần, đây cũng là Lý Trường Sinh lần đầu nhìn thấy thần tinh. Dù là cái này nhiều nhất là 5 cái thần tinh toái phiến, vẫn như cũ là đầy đủ chân quý. Theo tinh thần lực cảm ứng đến xem, mỗi một viên thần tinh toái phiến đều tản ra sơ nhập thiên địa kỳ chân cấp năng lượng ba động. Hoàn chỉnh thần tinh cũng liền có thể nghĩ, đối với thần linh tới nói, thần tinh tuyệt đối là vạn năng, trong đó một số mới giống loài cũng là thần linh hao phí đại lượng thần lực sáng tạo ra. Đối với Lý Trường Sinh tới nói, thần lực là một loại rất kỳ quái lực lượng. Hắn đầu tiên muốn chia tích thần lực tính chất, có thể hay không vận dụng đều là một ẩn số. Có thể khẳng định là, những thứ này thần tinh toái phiến cũng là những khôi lỗi này động lực nguyên. Đến mức những khôi lỗi này bản năng cùng đối nguy hiểm phán đoán. Lý Trường Sinh cảm thấy cái này đồng dạng cùng thần linh toái phiến có quan hệ. Cũng hoặc là Eric Robertson bán thần đối linh hồn có cực kỳ xâm nhập nghiên cứu. Có thể để cường giả nhục thể bảo lưu lại lúc còn sống phản ứng. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, đem 5 cái thần kinh toái phiến phong tồn tại trong một chiếc hộp. Thuận tiện lấy mang đi 5 chuôi phá nát vũ khí, lúc này mới cùng Ninh Bích Chân cùng một chỗ đi vào thành bảo. Thành bảo nội bộ vô cùng trống trải, ngoại trừ treo chống thành bảo cây cột bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một cái tay cầm cung tiễn điêu khắc. Pho tượng này có bén nhọn lỗ tai, da thịt màu xám đen, ngũ quan tinh xảo thanh tú đẹp đẽ, có chừng 1,7 mét cao, lại là một tên nam tính trác nhĩ tinh linh, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là Eric Robertson bán thần pho tượng, kẽo kẹt, ngay tại lúc hai người tiến vào thành bảo trong nháy mắt. Sau lưng cửa lớn tự động đóng, cùng lúc đó, từng cây ánh nến đột ngột tại thành bảo trong đại sảnh nhen nhóm. Qua trong giây lát đèn đuốc sáng trưng, đem mỗi một chỗ bóng mờ chiếu rõ ràng rành mạch, ào ào ào, tại Lý Trường Sinh đề phòng dưới ánh mắt, vừa mới tràng cảnh lần nữa hiện lên, nam tính trác nhĩ tinh linh điêu khắc kịch liệt chấn động lên. Mảnh đá tung bay ở giữa, từ pho tượng hóa thành nhục thể, khác biệt chính là, con mắt của nó thanh tịnh linh động. Cùng phía ngoài khôi lỗi hoàn toàn khác biệt, tựa hồ còn bảo lưu lấy lúc còn sống ý thức, từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, men gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát, cách chương.